ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 828, chương 11, không phải là như vậy. Công thành bắt đầu, không sai, ngay tại Bôn Lôi Quan phía dưới kịch chiến không nghỉ thời điểm. Tây vực đại hậu phương quân doanh bên trong, một đạo thân mang hoa phục, đầu đội mũ miện thân ảnh chính ngắm nhìn xa xa Bôn Lôi Quan. Trong mắt để lộ ra mấy phần vẻ phức tạp, Trương Tử Văn xác thực không phải tầm thường. Trấn Tây quân không thẹn thiên hạ cường quân, Lâu Lan Vương An Quy, thân làm Tây vực 36 quốc bên trong ba đại quốc một trong. Lâu Lan quốc quốc chủ, An Quy tu vi tự nhiên đã đạt đến hỏa luyện kim đan cảnh giới. Thậm chí ngay cả đại đạo huyền quang hắn đều đã mở ra đến 20 vạn dặm. Một thân tu vi dù là thả ở trong Trung Nguyên cũng tuyệt đối không phải kẻ yếu. Nhưng liền xem như Lâu Lan Vương, cũng không dám vào giờ phút này xuất hiện trên chiến trường. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không phải Tây vực đại quân thống soái, không có cách nào tụ lại sĩ tốt lực lượng. Một khi tiến vào chiến trường, tu vi nhất định trượt xuống một cái cấp độ, đến lúc đó hãm sâu chiến trường ngược lại có nguy hiểm đến tính mạng. Mà có câu nói rất hay, thiên kim chi tử tọa bất thùy đường, tấm thân nghìn vàng không ngồi trong căn nhà sắp đổ. Hắn tự nhiên không có khả năng mạo hiểm, bất quá đứng đầu võ đạo cường giả muốn ảnh hưởng chiến tranh, cũng không phải chỉ có gia nhập chiến trường một loại tuyển hạng. Ta đã thực hiện ước định, tiếp xuống đến phiên các ngươi. Lâu Lan Vương ánh mắt bị lệch, nhìn về phía bên cạnh hắn. Đối mặt An Quy nhìn chăm chú, Hoành Võ Đế mỉm cười, giữa lúc giơ tay nhấc chân đều để lộ ra mấy phần nắm giữ quyền thế khí độ. Không còn quá khứ loại kia che lấp cảm giác, hiển nhiên trùng kiến tân triều Đại Chu về sau, Hoành Võ Đế tinh khí thần đều có một cái toàn phương vị thuế biến cùng tăng lên. Quốc chủ không cần lo lắng, nếu trước đó đáp ứng, ta tự nhiên sẽ hết sức. Không sai, trận này tác động đến toàn bộ Bôn Lôi Quan đại chiến chính là ở Đại Chu dưới sự cổ động phát sinh. Nguyên bản lời nói, Bôn Lôi Quan mặc dù cũng một mực chinh chiến không ngừng, nhưng đều là thấp cường độ chiến đấu, như loại này cơ hồ điều động toàn quân cực kỳ cao cấp đại chiến. Kỳ thật đã thật lâu chưa từng xảy ra, nếu không phải Hoành Võ Đế đề nghị, Tây vực 36 quốc cũng sẽ không làm loại chuyện này. Dù sao loại này chiến tranh đối Tây vực 36 quốc bản thân cũng là loại gánh vác. Cũng được, động thủ đi, ầm ầm. Hoành Võ Đế trực tiếp lấy ra một mai truyền tin lệnh bài. Hướng về phía lệnh bài khác vừa nói, mà vừa dứt lời, ngay tại Bôn Lôi Quan nội bộ liền bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng oanh minh. Hừ, quân không thấy hoàng hà chi thủy trên trời, chảy băng băng ra biển không còn hồi. Lạc thủy dậy sóng, từ mặt đất bay lên. Bài không đánh sóng, trực tiếp đem Bôn Lôi Quan bên trong hơn 10 tòa kiến trúc quét ngang không còn. Sau đó ở giữa không trung nổ tung, hóa thành mưa rào tầm tã rơi trên mặt đất, giống như giải đậu thành binh đồng dạng. Từng tôn lạc thủy tạo thành sĩ tốt tại trong mưa to hiển lộ ra thân hình. Lạc thủy, Tần Võ Dương, vị này cùng Hoành Võ Đế một dạng tại Hoài Nam đạo phù dung sớm nở tối tàn. Sau đó một mực tung tích thành mê Tần thị tộc trường. Lại hiện thân thời điểm thế mà đã cùng Đại Chu đã đạt thành nhất trí. Tại Bôn Lôi Quan lâm vào như thế đại chiến thời điểm, trực tiếp chui vào Bôn Lôi Quan, cho Trấn Tây quân một phát đâm lưng. Đây cũng là cường giả đỉnh cao đối phó quân đội một trong phương thức. Quả thật, chính diện chiến trường khả năng cương bất quá ngươi, nhưng chỉ cần tránh đi chính diện là được rồi. Nhất là loại này thủ thành chiến, chỉ cần dùng đại quân áp chế thủ thành phương, sau đó cường giả đỉnh cao bí mật chui vào, ở thời khắc mấu chốt bộc phát, nội ứng ngoại hợp, trực tiếp liền có thể gây nên toàn bộ chiến cuộc phản ứng dây chuyền. Đương nhiên, Bồn Lôi Quan bây giờ tại Trương Tử Văn thống soái bên trên. Phong tỏa kỳ thật làm được rất đúng chỗ. Cho dù là Tần Võ Dương, cũng là dựa vào Lạc Thủy mới thành công tiềm nhập đi vào. Một kiện thượng phẩm đạo binh ưu thế ở chỗ này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Tối thiểu Tây vực 36 quốc liền lấy không ra dạng này tiền vốn. Dựa theo Hoành Võ Đế cùng Tần Võ Dương ý nghĩ, một chiêu này không thể nghi ngờ đem triệt để đặt vững Bồn Lôi Quan thắng cuộc. Bồn Lôi Quan vừa vỡ, Đại Càn tại Tây vực chiến cuộc liền sẽ tiến một bước tháo chạy. Vạn Lý Liên Doanh thùng rỗng kêu to, Tây vực còn dư lại hơn 40 vạn đại quân cũng có thể trực tiếp giết vào bên trong Trung Nguyên. Mình Tân Triều Đại Chu cũng có thể thuận thế mà vào. Không sai, vốn nên là như vậy. Nếu như Trần Mỗ không có tới mà nói, CMN, đây không phải Tần huynh sao? Đã lâu không gặp rất là tưởng niệm a. Ầm ầm, giữa không trung bên trong, diễn hóa vạn quân Lạc Thủy còn không có chân chính trải rộng ra quân thế. Một đạo mang theo trêu chọc ý vị thanh âm liền khoan thai truyền tới. Mà theo sát tới, còn có một cái to lớn thiết quyền. Xem chiêu, chủ nghĩa đế quốc chuyên chính thiết quyền. Quyền động phá toái hư không. Không chút hàm hồ đập vào Lạc Thủy ngay phía trên. Trực tiếp đem ẩn nấp bên trong Tần Võ Dương đập đi ra. Mà cuồn cuộn quyền ý càng là quét sạch toàn bộ Bồn Lôi Quan. Đem Lạc Thủy hóa hình vô số sĩ tốt hết thảy đánh về nguyên hình. Bị ép một lần nữa tụ họp trở về. Mà đổi thành một bên. Bị đánh ra hư không Tần Võ Dương chỉ là sững sờ chỉ chốc lát liền phản ứng lại. Không bằng nói hắn căn bản quên không được thanh âm này. Mẹ trứng, Trần Khuynh Địch, Tần Võ Dương lên tiếng gầm thét. Trong nháy mắt, cái gì mưu đồ, cái gì hợp tác, cái gì đại chu, tất cả đều bị hắn quên hết đi. Cặp mắt đỏ như máu mà nhìn chằm chằm vào Trần Khuynh Địch. Lạc Thủy hội tụ, hóa thành một chuôi thông thiên cự kiếm, bị Tần Võ Dương nắm ở trong tay liền hướng về Trần Khuynh Địch bổ tới. Ha ha ha, thấy Tần Võ Dương phát cuồng, Trần Khuynh Địch không sợ hãi ngược lại cười. Vốn dĩ hắn còn tại phát sầu làm như thế nào giúp Trương Tử Văn một cái đây. Dù sao trăm vạn người cấp bậc chiến trường, hắn sức mạnh của một người vẫn là không quá đủ. Mặc dù cũng không phải vô dụng, nhưng luôn cảm thấy không có cách nào ảnh hưởng đại cục. Không phù hợp hắn Trần Mỗ hình tượng, không nghĩ tới ngủ gật đến đã có người đưa gối đầu. Ngày xưa Tiêu Thành thời điểm, ta Trần Mỗ không đủ ra sức, chạy cũng liền chạy, hiện tại ta như vậy cho lực, sợ cái gì? Tần Võ Dương, lâu như vậy ngươi không có cái gì tiến bộ a? Trần Khuynh Địch hăng hái, cũng không cùng Tần Võ Dương nhiều lời, trực tiếp chính là khí tức bộc phát, toàn thân gân cốt tề minh, giống như sét đánh, sau đó đấm ra một quyền. Ngập trời Lạc Thủy kinh ngạc là bị Trần Khuynh Địch một quyền này đánh ra một cái lỗ thủng. Lên, Thủy vô định hình. Lạc Thủy bị đánh xuyên, Tần Võ Dương cũng không hoảng loạn, không bằng nói cuồng nộ phía dưới Tần Võ Dương ngược lại tỉnh táo đến cực hạn. Ở hắn dưới sự thao túng, Lạc Thủy lần thứ hai vào tán, sau đó gây dựng lại, tại cuồn cuộn sóng lớn bên trong, một tòa rộng lớn bạch sắc đại thành kiên quyết mà lên. Trùng trùng điệp điệp, đụng chết ngươi, suy nghĩ nhiều. Lạc Thủy hóa thành thành trì bị Tần Võ Dương trực tiếp ném ra ngoài. Phảng phất Thái Sơn áp đỉnh, thanh thế kinh thiên, mà Trần Khuynh Địch thì là nửa bước không lùi, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng, sau đó tại nguyên chỗ triển khai, phía sau kim quang lượn lờ, Nam Mô Gát Linh Gan Bồ Tát khiêng súng máy liền từ kim quang bên trong đi ra. Nam Mô Gát Linh Gan Phục Ma Quyền. Phá, chớp mắt ba vạn quyền cơ hồ không dừng lại chút nào đập vào Lạc Thủy chi thành tường thành bên trên. Trước một vạn quyền đập vỡ tường thành, chung một vạn quyền đập vỡ thành trì. sau một vạn quyền xuyên thủng lạc thủy, đập vào Tần Võ Dương trên người, đem hắn trực tiếp từ bên trong bôn lôi quan đập ra ngoài. Huyết sái trường không, tốt, bôn lôi quan bên trên, tại Tần Võ Dương xuất hiện về sau liền hai mắt muốn nứt. Hận không thể lập tức xoay người lại cứu viện, nhưng lại bị hai vị Tây vực thống soái vây khốn. Trương Tử Văn quát to một tiếng. Sau đó Trương Tử Văn giơ lên trong tay mũi kiếm, không chút do dự hướng về phía bay lượn mà ra Tần Võ Dương chính là ra sức một bổ. Đi chết, Tần Võ Dương, ngoặc kép chấm than, không phải là như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,